Crash ký sự, chương 35, chán không thèm viết tiêu đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết phải chứng kiến cái cảnh người mình thương chung đụng với người khác bao lâu nữa, mình gần như sắp không chịu được luôn rồi. Muốn đổi chỗ, ngồi đâu cũng được miễn không phải ngồi đây. Muốn xin đổi chỗ nhưng lại không biết lấy lý do gì. Thật ra Ed và mình nếu tính quan hệ bạn bè cũng gọi là chơi chung trụng trạ này nọ. Cũng khó nói, và rồi vào một hôm nọ đẹp trời. Mình đổi chỗ với C, nhưng S vẫn ngồi giữa nha. Mình bảo mình mệt muốn ngồi trong nên đổi với C chỗ ban đầu của tụi mình như này nhé mọi người. C, S mình, bạn thân S, C ngồi sát bờ tường đó các bạn. Hình dung ra không? Đó, thì là mình nằm gục xuống ngủ để trốn tiết, còn bên tai vẫn văng vẳng tiếng trò chuyện của đôi bạn trẻ. Chấm, thật chớ trêu, muốn phá đám hai người nhưng mà chả có tư cách gì để làm việc đó. Mình cứ nằm nhưng không ngủ. Nghe xem họ đang nói gì, câu được câu không nhưng vẫn cố nghe, chấm, rồi tự dưng nghe loáng thoáng gì mà kỷ niệm, nào là đau chân, nào là người duy nhất. Mình ước gì lúc ý tai mình thính như tai cờ hó để nghe được C đang nói gì. Chấm, kỷ niệm gì nhỉ, với người thân à, hay với ai, hay mối tình đầu, tò mò thế không biết, rồi tự dưng S quay sang hỏi mình, chấm, cách chương.